Cá nhỏ Minh Nguyệt Mãn Chi, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nghiêm túc thì kỳ nghỉ Trung thu chỉ có 2 ngày rưỡi. Chiều ngày cuối cùng nhà trường đã thông báo học sinh quay lại trường lúc ấy. Tân Ngư và Lục Gia Lương đã tranh thủ ăn trưa trước ở cổng trường nhìn từ ngoài cổng vào. Học sinh lớp 1 và lớp 2 đã đến hơn nửa, mà giờ vẫn mới chỉ là buổi trưa thôi. Lục Gia Lương xách cặp sách của Tân Ngư, không đưa cho cô. Để tớ đưa cậu lên lớp. Có mấy bước thôi mà, Tần Ngư với tay lấy, Lục Gia Lương lại phản tay đeo cặp sang vai bên kia, không cho cô đụng vào. Xung quanh chẳng thấy bóng người nào, bàn tay còn lại trống không liền nắm lấy cổ tay cô. Cùng lúc đó, cổ của cậu con trai ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh lại đỏ bừng lên, cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng, dắt cô đi lên cầu thang. Hành lang tầng 3 im lặng, chỉ có lác đác vài người dựa vào tường trò chuyện. Thấy Lục Gia Lương nắm tay một nữ sinh đi lên, ai nấy đều lập tức im bặt, len lén liếc nhìn. Lục Gia Lương mắt nhìn thẳng, đưa Tân Ngư đến tận chỗ mùi, sau đó ngồi luôn vào chỗ của bạn cùng bàn cô. Anh liếc một vòng xung quanh, lớp cậu chỉ có mỗi mình cậu thôi à, Tân Ngư đang bận rút sách, chỉ. Mấy tiếng, cậu về đi, Lục Gia Lương không nhúc nhích, ngồi yên bên cạnh, lấy từ trong cặp cô ra sấp bìa đựng bài kiểm tra. Màu hồng là ngữ văn, màu nâu và vàng lần lượt là lịch sử và chính trị, màu xanh dương là toán, còn màu tím là tiếng Anh. Màu đen cô ghét nhất chính là địa lý, đề toán đã được Lục Gia Lương chữa qua từ lâu, giờ cậu cầm bài kiểm tra tiếng Anh của cô, vừa mở ra xem lại chỗ sai, vừa nói. Đang lúc rảnh rỗi, để tớ xem lại lỗi sai trong bài tiếng Anh của cậu. Cậu cứ làm việc của mình đi, đợi lớp cậu có người lên là tớ về. Tần Ngư còn định nói gì đó, nhưng đã thấy Lục Gia Lương mặt mày nghiêm túc, đôi mắt sáng trong kia lại ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Hiện tại người đang ngồi trước mặt cậu là thầy giáo Lục. Bạn Tần Ngư, xin hãy trân trọng từng phút từng giây, học tập chăm chỉ. Tần Ngư đóng vai một học sinh ngoan trong mắt, thầy Lục lập tức làm động tác kéo dây kéo khóa miệng. Vâng ạ, em nghe lời thầy nhất luôn. Cô thu dọn bàn học xong, chuẩn bị tranh thủ thời gian làm mấy bài địa lý. Vừa rút sách bài tập ra thì khuỷu tay va vào tay của Lục Gia Lương, cảm giác hơi mới lạ. Cô len lén liếc sang anh, thấy đối phương đang chăm chú sửa bài kiểm tra, vội vàng thu lại mấy suy nghĩ vớ vẩn, tập trung đối mặt với cơn tra tấn đến từ môn địa lý. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lục Gia Lương xếp lại bài kiểm tra, chọc chọc vào tay cô, rồi đổi chỗ ngồi với cô, qua ngồi vào bàn cô. Anh ôm lấy chiếc áo đồng phục mà Tân Ngư vừa cởi ra. Gối đầu lên bàn, mặt quay sang phía cô, hàng mi dài rung rung, không che nổi đôi mắt sáng long lanh. Tần Ngư mím môi, một đống suy nghĩ vừa được sắp xếp gọn gàng lại bị anh đào tung cả lên. Ngủ thì ngủ, nhìn cô hoài làm gì, tay cô giờ không biết để vào đâu luôn. Cô bất thình lình quay đầu lại, đôi mắt tròn vo không sợ trời không sợ đất nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Lục Gia Lương lập tức nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy. Tần Ngư nhếch môi cười đắc thắng, rút tay áo đồng phục ra, đắp lên mắt Lục Gia Lương. Cho anh chừa cái tật cứ nhìn người ta. Lục Gia Lương gỡ xuống, Tần Ngư lại đắp lên. Lục Gia Lương giơ tay xin hàng. Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa, tớ ngủ một lát. Lớp học vẫn chưa có ai đến, đã gần một giờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư cũng thấy hơi buồn ngủ, sau khi phân tích xong câu sai cuối cùng. Cô cũng gục xuống bàn ngủ một lúc. Sau đó bị tiếng hét oang oang của Lý Bằng Phi đánh thức. Cái trường chết tiệt này, dám trắng trợn cướp mất kỳ nghỉ hợp pháp do nhà nước quy định. Tôi phải kiện, đòi lại 3 ngày nghỉ trọn vẹn từ sáng đến tối cho tôi. Bạn của Lý Bằng Phi cũng hô theo, tính cả tôi nữa. Vừa vào lớp, Lý Bằng Phi đã thấy Tân Ngư còn đang ngái ngủ. Cậu ta lập tức gọi cô. Tân Ngư, cho tớ mượn bài tập nghỉ lễ xem với. Tớ còn một đống chưa làm xong đây. Cậu ta mới vừa chớp mắt, lại quay đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh Tân Ngư, sững sờ. Lục Gia Lương cũng bị tiếng ồn đánh thức, người còn hơi ngơ ngác, đưa tay dụi mắt. Nửa bên mặt bị ép đến đỏ ửng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến độ điển trai. Ánh mắt mơ màng, khẽ nghiêng đầu về phía Tân Ngư, giọng khàn khàn đầy ỉ lại. Mấy giờ rồi? Tân Ngư cũng hạ giọng đáp. 1:30 rồi, lớp tớ có người tới rồi. Cậu về đi. Lý Bằng Phi, người chứng kiến toàn bộ quá trình, cuối cùng cũng khép được cái cằm rơi xuống. cố nặn ra một câu có điệu có bộ. Tớ tới không đúng lúc à? Tân Ngư vừa đẩy Lục Gia Lương ra ngoài, vừa sợ có thêm người nhìn thấy mối quan hệ giữa hai người, trừng mắt dọa Lý Bằng Phi. Muốn chép bài thì đừng có lắm lời, không thì đừng hòng. Tiễn Lục Gia Lương ra khỏi lớp, Tân Ngư tiếp tục đe dọa. Chuyện này tuyệt đối không được để ai biết, hiểu chưa? Lý Bằng Phi chỉ vào bạn mình phía sau. Tớ đi với cậu ấy, tớ thấy gì cậu ấy cũng thấy cái đó. Hơn nữa, cậu thật sự nghĩ cả lớp không biết chuyện cậu với Học Bá Lục sao? Hai người cứ sáng chiều đi học chung, thân thiết như một người, tiếp tục thế này nữa là thành. Giấu đầu hở đuôi, rồi đó, đầu ra cái gì mà? Chuyện mờ ám, không cho cậu chép nữa. Lý Bằng Phi lập tức làm mặt dày. Tớ nói sai rồi, cậu cứ cho tớ xem đi mà. Tớ đâu có gọi là chép bài, là trao đổi học tập đó. Giáo viên chẳng bảo gặp chỗ nào không hiểu thì hỏi bạn sao. Tớ đang học hỏi kinh nghiệm từ bạn học giỏi đó. Tân Ngư lười đôi co với cậu ta, lừa một cái, rồi rút tập bài kiểm tra đưa qua. Thật ra chuyện giữa Tân Ngư và Lục Gia Lương đúng là chẳng phải bí mật gì to tát. Dù diễn đàn học sinh bị một ai đó dùng quan hệ để kiểm soát dư luận, nhưng mắt học sinh là tinh lắm. Lục Gia Lương có rảnh hay không rảnh gì cũng hay vần vơ ở tầng 3, mượn cớ lên văn phòng toán để tới gần, còn hay đem đống lớn đống nhỏ đồ ăn vặt cho Tân Ngư. Buổi tối cũng không ít người bắt gặp Tân Ngư ngồi sau xe đạp của anh. Hai người này đang yêu nhau thật ra đã là bí mật ai cũng biết. Rồi, có không ít người trong lớp 9 lấy cớ mượn vờ để dò hỏi tình hình giữa hai người, đều bị Tân Ngư đánh trống lảng cho qua. Mặc dù những lời Hàn Anh Tú nói nghe rất khó chịu, nhưng Tân Ngư lại cứ hay nghĩ đến. Lục Gia Lương đúng là rất ưu tú, ngay cả khi dẫn anh đến trước mặt Tân Bằng cũng không tìm được điểm nào chê. Còn cô thì sao? Nếu ba mẹ của Lục Gia Lương biết con trai mình trong giai đoạn quan trọng nhất của đời học sinh lại thân thiết với một nữ sinh học hành không ra sao, liệu có thấy cô đang kéo tụt thành tích của Lục Gia Lương không? Nghĩ đến đây, cứ như có cây kim thép vô hình đâm sau lưng, Tân Ngư bị ký. Xì ếch thích đến mức nảy sinh một quyết tâm mạnh mẽ phải nỗ lực hết sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô đã là người có khả năng hiểu bài tốt, lại còn sở hữu một ưu thế rất đáng ghen tị với học sinh khối xã hội là trí nhớ cực kỳ tốt. Những bài thơ cổ trong môn ngữ văn, cô luôn là người đầu tiên thuộc và đứng lên đọc. Trước kia là do thái độ học tập chưa nghiêm túc, thành tích thi cử mới miễn cưỡng tạm ổn mà thôi. Sau khi thân thiết với Lục Gia Lương, có hai thay đổi rõ rệt. Thứ nhất, anh thật sự rất nghiêm khắc. Thời gian hai người ở bên nhau lâu dần, Lục Gia Lương cũng không còn lo sợ sẽ khiến Tân Ngư khó chịu nữa, đôi khi thấy cô lơ đãng liền nói thẳng. Có một thầy giáo Lục nghiêm khắc như vậy kèm cặp, Tân Ngư cho dù có muốn trốn học cũng không thể như trước kia được nữa. Thứ hai, lên lớp 12 rồi, bản thân cô cũng nhận ra sự gấp gáp của thời gian. Đến cả Mục Tĩnh còn tranh thủ thời gian dành để học thuộc từ vựng tiếng Anh, Tân Ngư có một người bạn trai tương lai ưu tú như vậy ở phía trước làm động lực. Vốn dĩ cô đã không muốn tụt lại quá xa phía sau, nay lại càng học hành hăng say chưa từng có. Mấy lần thi liền sau đó, thành tích của Tân Ngư tiến bộ rõ rệt. Tháng 10, trường thực nghiệm phối hợp cùng một vài trường cấp 3 trọng điểm ở thành phố đồng tổ chức ra đề thi theo quy trình y như kỳ thi đại học. Hôm đó, Tân Ngư không về nhà buổi trưa mà đến nhà Lục Gia Lương nghỉ ngơi. Cô ngủ trong phòng của anh, còn Lục Gia Lương thì ngủ ở phòng bên cạnh. Ngày có điểm thi, Tân Ngư vui quá liền chạy thẳng đến lớp của Lục Gia Lương, chia sẻ tin tốt lành. Nỗ lực không hề uổng phí, Tân Ngư thi đứng nhất lớp 9, toàn khối ban xã hội có gần 700 học sinh, cô đứng hạng 152, tăng gần 300 hạng. Trong đó, môn cô tiến bộ nhất là toán, kế đến là tiếng Anh. Tiếng Anh vốn là môn cần tích lũy từng chút một, nhưng để cải thiện trong thời gian ngắn thì chỉ có thể tập trung vào phần đọc hiểu và điền từ vào chỗ trống. Không có cách nào khác ngoài việc thuộc lòng từ vựng thật nhiều. Buổi tối lúc về nhà, Lục Gia Lương thường thong thả đạp xe, vừa đi vừa kiểm tra từ vựng cho cô, hầu hết là những từ vựng xuất hiện với tần suất cao trong đề. Tân Ngư nhớ được, đúng lúc vào thi là có thể dùng ngay. Thành tích của cô có thể tiến bộ như thế, công lớn thuộc về Lục Gia Lương. Tan học tiết tự học buổi tối, trong sân trường chỉ còn lác đác vài người, họ dắt xe đạp ra khỏi nhà xe. Lục Gia Lương chống một chân xuống đất, Tân Ngư ngồi lên yên sau, túm lấy vạt áo bên hông của anh. Gió đêm tháng 10 đã bắt đầu se lạnh, Tân Ngư đã mặc đồng phục mùa thu, còn Lục Gia Lương vẫn là áo ngắn tay mùa hè. Tân Ngư sờ cánh tay anh, cậu không lạnh à? Lục Gia Lương đạp xe, ngoái đầu lại cười. Tớ không lạnh, nếu cậu lạnh thì ôm tớ chặt vào. Tân Ngư giả vờ không nghe thấy. Hai bên con đường trong trường là hàng cây ngô đồng cao lớn, lá đã ngả vàng. Bánh xe đạp lướt qua thảm lá khô, phát ra những tiếng lạo xạo giòn tan. Đạp xe ra khỏi trường, rẽ qua con hẻm nhỏ ở cổng trường. Hai bên đường dần hiện lên những quán nướng rực rỡ đèn màu, hương cay nồng của đồ nướng bay theo gió đêm, lan tỏa khắp nơi. Lục Gia Lương, Tân Ngư chọc chọc lưng anh, toàn thân Lục Gia Lương cứng đờ, bất đắc dĩ dừng xe, chống một chân xuống đất. Cá nhỏ, nhột lắm, đừng chọc lung tung. Tân Ngư, ồ, một tiếng, chỉ tay sang bên kia đường. Lần này là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của tớ. Tớ mời cậu ăn đồ nướng nhé, coi như cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ suốt thời gian qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia Lương thò tay ra, xoa đầu cô thật mạnh. Chúng ta là gì với nhau chứ? Tân Ngư chớp mắt, cậu ăn không? Lục Gia Lương, ừ, một tiếng, ăn. Anh đạp xe lên vỉa hè, sang đường, dựng xe trước quán nướng. Trong tiệm còn mấy bàn trống, hai người vào trong ngồi xuống. Lục Gia Lương đang ở tuổi ăn khỏe, gọi liền mấy chục xiên, còn gọi thêm cả bát cơm, chưa kịp để Tân Ngư trả tiền đã tự lấy điện thoại ra quét mã thanh toán. Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tớ, thì cứ giữ vững phong độ này đi. Đôi mắt Lục Gia Lương hiện lên một tia mong chờ. Tớ muốn sau này được ở cùng một thành phố với cậu. Ý cậu đó là gì? Tân Ngư tất nhiên hiểu. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, im lặng một lúc. Tim Lục Gia Lương như ngừng đập hai nhịp, hơi thở cũng nghẹn lại. Anh đột ngột đổi chỗ, ngồi sang bên cạnh cô, giọng nói hơi căng thẳng vang bên tai. Nếu cậu đã có trường đại học mong muốn thì... Anh không nói nổi câu. Thì thôi vậy, hiện tại hai người học cùng trường, gặp nhau mỗi ngày nên tình cảm chẳng có gì thay đổi. Nhưng nếu sau này thi đại học xong, hai người mỗi người một nơi. Anh không có tư cách yêu cầu Tân Ngư thay đổi nguyện vọng, nhưng yêu xa thì có biết bao tình huống ngoài ý muốn. Nếu Tân Ngư gặp được chàng trai xuất sắc hơn thì sao? Hoặc khi cô gặp khó khăn mà anh lại không thể ở bên cạnh, cô có thất vọng về anh không? Suy nghĩ càng lúc càng nhiều, cả người Lục Gia Lương toát lên một từ, uể oải. Cứ như bị mưa dội ướt, ngay cả ánh mắt cũng đượm vẻ ướt át, đáng thương tội nghiệp nhìn Tân Ngư. Tân Ngư vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay ánh mắt ấm ức rối rắm ấy. Dù cô không phải con giun trong bụng Lục Gia Lương, cũng đoán được anh đang tự vẽ ra viễn cảnh kiểu gì. Cái biểu cảm ấy chắc chắn chẳng phải đang nghĩ chuyện gì vui vẻ. Bạn trai tương lai lại là một người dễ xúc động như thế, phải làm sao bây giờ? Cô thầm rủa, nhưng rồi lại dâng lên một chút cảm giác áy náy. Cũng phần nào hiểu lời thầy chủ nhiệm từng nói, với trạng thái hiện giờ của Lục Gia Lương, nếu cô thực sự vạch rõ giới hạn với anh, chưa chắc anh đã chịu đựng được, rất có khả năng ảnh hưởng đến cả thành tích học tập của anh. Cô rùng mình, vội giải thích, tớ chưa nghĩ ra sẽ thi trường nào, nên mới thấy hoang mang. Ngay cả ngành học cũng chưa biết chọn gì, lúc nãy tớ im lặng là đang suy nghĩ mà, cậu đang nghĩ gì vậy hả? Lục Gia Lương thở phào một hơi thật dài, suýt chút nữa bị chính tưởng tượng của mình dọa chết. Anh lại sát lại gần Tân Ngư, vẫn là gương mặt đáng thương ấy, ngay cả giọng nói cũng cố ý đè xuống, tội nghiệp mà van nài. Vậy thì cân nhắc thi cùng một thành phố với tớ nhé. Ngừng một nhịp, anh mạnh dạn nắm lấy tay cô. Tớ không muốn xa cậu. Cách chương.